tứ đại ác ma và bốn con ác quỷ. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 38, hắn mở cửa bước ra ban công, hít hà vài làn gió mang một chút hương thơm của loài hoa hoài hương dịu ngọt mà hắn đã đặt ở thành ban công. Khẽ nở một nụ cười nhẹ rồi hắn chợt suy nghĩ về câu chuyện đối thoại của mình và Ivan. Phòng Ivan, có lẽ tao và Sika sẽ chỉ mãi là bạn mà thôi. Ivan ngồi phịch xuống giường, đôi mắt anh chứa đựng nhiều dòng cảm xúc khác nhau. Tao không nghĩ thế, mày nghĩ mày có thể gạt được tao à, trong nhóm tao là người hiểu rõ mày nhất. Mày và Sika thật sự yêu nhau đúng không? Hắn nói, lời nói tựa như một mũi dao sắc nhọn xuyên qua suy nghĩ của anh bây giờ. Anh không trả lời hắn, vì anh đã nhận thấy được câu trả lời trong lòng mình. Anh là thằng lăng nhăng, không xem trọng những mối tình, còn cô ấy là một cô gái hồn nhiên và đáng yêu. Ngay từ đầu anh đã nhận ra được như thế, anh luôn tạo dựng trong tâm trí cô rằng anh là một người con trai mà cô không cần đến. Bây giờ anh không quan tâm đến tình cảm của mình nữa. Thứ anh quan tâm nhất là Yili, anh biết nó chỉ cố gượng cười trước mặt mọi người mà thôi. Nó có cười để che đậy đi vết thương nắm đó. Hắn quay sang nhìn Ivan, dường như trong ánh mắt phân vân đấy, hắn hiểu ra được gì đó. Tao không biết chuyện gì đã xảy ra với Yili trong 3 năm về trước, nhưng tao chắc chắn với mày một điều rằng, nhỏ ác ma đó rất mạnh mẽ chứ không phải là cô em gái bé bỏng cần được bảo vệ trong những suy nghĩ của mày đâu. Hắn đáp một cách chắc chắn, dường như điều đó là sự thật. Tao không dám chắc điều đó, Ivan nói giọng bất cần. Mày hãy suy nghĩ kỹ đi, em gái thì thực sự quan trọng nhưng vẫn còn một thứ quan trọng nữa. Hắn nói, Ivan bật người ngồi dậy, đưa đôi mắt khó hiểu về phía hắn tìm câu trả lời. Hạnh phúc của chính mày, hắn nói, nhẹ tựa như bông. Ivan bước lại về phía hắn. Hạnh phúc sao, Ivan nói nhỏ, trong lòng anh quả thực anh không biết bây giờ nên làm gì. Anh đã cố gắng từ chối Sika, cố gắng từ chối tình cảm ấy, cố gắng trở thành một người con trai xấu xa trong mắt cô. Nhưng sao, anh cảm giác rất đau sau những cố gắng đó. Điều anh đang làm là sai ư? Anh và hắn, cả hai ngước mắt lên bầu trời, dường như muốn Thượng Đế hãy trả lời câu hỏi trong suy nghĩ của cả hai người. Cả hai đang suy nghĩ về hai người con gái khác nhau nhưng có vẻ tất cả đều trùng hợp về những câu hỏi. Bầu trời hôm nay thật đẹp, hắn choàng tỉnh về thực tại, ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh như dát vàng cho cả khung trời đêm tĩnh lặng. Anh à, em thật sự muốn xem biểu hiện của Ivan lúc ấy sẽ ra sao nếu như nhìn thấy Sika đang ôm và hôn một người con trai khác. Hắn thì thầm với tấm hình đặt trên thành ban công cạnh chậu hoa hoài hương vẫn dịu ngọt ngày nào. Cậu con trai trong tấm hình có mái tóc màu đen tuyền truyền thống, nụ cười tươi sáng dường như nổi bật cả khuôn mặt điển trai của cậu ta. Một nụ cười danh ma với hắn, màn đêm đã phủ xuống thành phố Chun Ji, một trong những thành phố náo nhiệt của Hàn Quốc. Nó mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc caro đỏ mang tới cho nó một phong cách không quá dịu dàng cũng không qua cá tính khi được phối cùng chiếc quần ngắn màu đen cách điệu cùng những sợi dây đan vào nhau ở bên hông quần cùng với đôi bút cao cổ đính lông trắng. Chiếc khăn choàng cổ trắng tuyết không thể che lấp đi những lọn tóc xoăn màu vàng sẫm của nó. Sika thì dịu dàng trong bộ váy trắng tinh khiết như những bông hoa tuyết cùng chiếc khăn choàng mỏng để che bớt đi cái lạnh lẽo của thời tiết bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai bước vào quán Tam đã thấy Yêu Hang và một cậu bạn khác đang nói chuyện với nhau. Sika, tụi anh ngồi đây này. Yêu Hang lên tiếng gọi khi thấy tụi nó. Chào anh, đây là Yili, bạn em, nó cũng muốn tham gia cuộc meeting hôm nay nữa. Sika tiến về phía bàn của Yêu Hang rồi xoay qua giới thiệu nó. Rồi cả bọn chào hỏi nhau. Sau đó hai chàng trai tiến lại nhấc ghế cho cả nó và Sika ngồi. Cuộc nói chuyện diễn ra vô cùng vui vẻ. Có vẻ cả bốn người bọn họ rất hợp ý nhau. Tiếng cười tràn ngập xung quanh họ, nhưng trong một góc khác của quán, có hai con người khác đang cố gắng kiềm chế cơn tức giận lại. Này, họ nói cái quái gì mà trông vui vẻ thế? Ivan lên tiếng, sao tao biết được, tao có ngồi kế bọn họ đâu mà biết chứ? Mà nhìn Sika và Yêu Hang cũng đẹp đôi ra phết chứ nhỉ? Hắn nói rồi hướng mắt về phía bốn người bàn kia, đẹp đôi gì không biết, lo mà xem đi kìa. Ivan gằn giọng rồi nhìn sang thằng bạn trời đánh của mình đang cố gắng nhìn cười. Bên bàn Sika, này, hay tụi mình chụp nhau một bức nhé? Nó nói rồi chụp ngay chiếc máy ảnh trên bàn. Ừ, Sika và Yêu Hang gật đầu. Yêu Hang choàng tay qua vai cô. Cô chợt giật mình, trong chốc lát cô ước gì người ngồi cạnh mình, choàng tay qua vai mình, nở một nụ cười ân cần với mình chính là Ivan. Nhưng đó chỉ là một phút yếu mềm của trái tim cô. Lý trí khẽ bảo với cô rằng, giờ đây mình và Yêu Hang mới thực sự là một cặp. Anh ấy yêu mình, và lý trí đã thắng. Cô đã tự thuyết phục được mình. Cô ngẩng mặt lên định tặng cho Yu Hang một nụ hôn nhẹ. Trong giây phút đó không biết từ đâu, một bóng người lao nhanh về phía cô kéo tay cô chạy đi thật nhanh. Trong tích tắc họ đã rời khỏi quán. Có chuyện gì vậy? Ai vừa dắt tay Sika đi thế Yili? Yu Hang hỏi nó, em nghĩ có một người có thể giải thích cho chúng ta biết được mọi chuyện. Dày, mi có chịu đi ra không đấy? Nó nói rồi bước tới bàn của hắn, đập trên mặt bàn một tiếng trong khi hắn đang ngồi cầm tờ báo trên tay che đi khuôn mặt của mình. Này, ta tới đây ăn kem thôi. Không được sao, bộ đại ca trường Shizuka tới đây ăn kem là phạm pháp à? Hắn dùng hai từ. Đại ca, nhằm cố ý nhấn mạnh cho hai người kia nghe. Nếu họ thông minh thì chắc chắn biết mình nên làm gì để không phải đụng độ với anh ba của Du. Đúng như hắn suy đoán, hai tên ấy sau khi nghe hắn nói thì đã vội vã tạm biệt nó rồi loay hoay bỏ về. Coi như không tệ, chẳng cần mình tốn nhiều công sức. Hắn nghĩ thầm, khẽ cười vênh váo. Này, ăn kem sao? Được vậy, hôm nay, bổn tiểu thư, sẽ hào phóng đãi mi ăn một bữa thịnh soạn. Chị phục vụ ơi, cho em 10 ly kem cao cấp nha. Nó nói rồi quay sang hắn. Ta không tin là người có thể cười vênh váo như lúc nãy nữa không? Trong chốc lát cả 10 ly kem được bày sẵn ra bàn. Ực, tiếng nước bọt chảy xuống cổ họng hắn vang lên. Ivan, lần này mày hại chết tao rồi. Nó nhìn biểu hiện của hắn rồi cười. Thực ra lúc hai người này vừa bước vào quán thì nó đã phát hiện. Bởi từ khi họ xuất hiện thì tất cả những đứa con gái đều nhìn về phía họ. Không, chú mới là lạ. Lỗi tại sự đẹp trai. Do Sika ngồi quay lưng về phía bọn hắn nên không thấy và nó cũng muốn anh hai nó biết rõ được tình cảm của mình lần cuối vì dù sao nó cũng thích Sika làm chị dâu nó hơn. Nó đã thắng, cách chương.